Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Trọng lượng cấp thư pháp tác phẩm. Đỗ Minh Hiến có chút chấn kinh. Lão Kim như thế nào là cái biểu tình này? Liền cùng sắc lang trông thấy 36 ơ đôi chân dài muội tử như thế à? Kim Hy nhịn không được xen vào hỏi. Cái này vài câu thư pháp là tìm vị kia đại sư viết. Phong cách này có điểm giống Lỗ đại sư thủ bút. Không, vậy không đúng. Lỗ đại sư là trinh phạt có thừa, nhưng uyển chuyển hàm xúc không đủ. Chẳng lẽ là Lục đại sư? Vậy không đúng. Ngươi đến cùng là mời cái nào vị đại sư? Tiểu phòng làm việc có thể có loại này thủ bút, thế nhưng là rất không dễ dàng a. Trung Minh ho khan hai tiếng. Cái này là Chuông đại sư viết. Kim Hy lâm vào mờ mịt. Chuông đại sư? Vị nào Chuông đại sư? Ta làm sao không nghe nói qua? Trung Minh ra dưới, cười nói, chính là ta, chính ta viết, mở cái gì chơi cười. Kim Hy càng thêm chấn kinh. Cái này vài câu thơ, ngân câu sắt họa, nét chữ cứng cáp, với lại kết cấu sáng tỏ, cảm xúc sung mãn, nếu như không phải thấm pháp mấy chục năm đại sư, làm sao có thể viết được đi ra? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Trung Minh suy nghĩ một chút. Ếch, 22 tuổi. Kim Hy tức giận đến vừa gõ cái bàn. Ta có thể nhìn ra ngươi cũng liền mới chừng 20. Ngươi có thể viết ra loại này chữ? Ta đem cái này bình nước suối khoáng tử tại chỗ ăn. Đỗ Minh Hiến vội vàng ngăn đón. Lão Kim, ngươi đây là làm gì a? Ngươi liền không thể cho phép có thiên tài xuất hiện sao? Ngươi nhìn rất nhiều học mỹ thuật, nếu như từ mười mấy tuổi liền bắt đầu luyện, luyện đến chừng 20 cái kia họa kỹ khẳng định vậy là phi thường tinh xảo. Ta cảm thấy thư pháp cũng là như thế. Không cần thiết luôn níu lấy tuổi tác nói sự tình. Bên cạnh một cái ban giám khảo cũng nói. Đúng vậy, à lão Kim. Mô gia 4 tuổi liền bắt đầu soạn. 6 tuổi liền bắt đầu lưu động diễn xuất. Ngươi đến thừa nhận trên cái thế giới này xác thực có thiên tài tồn tại. Lão Kim càng tức. Không phải, mô gia cái kia có thể so sao? Đó là mấy ngàn năm mới ra một cái kỳ tài a. Với lại, người thật có dạng này thư pháp trình độ, đã sớm nên bộc lộ tài năng. Không có khả năng tại thư pháp vòng vẫn là không có tiếng tăm gì hạng người. Nếu để cho đại sư tới viết, ngươi liền ăn ngay nói thật. Ta còn thật thưởng thức vị đại sư này, nhưng là ngươi nhất định phải hướng trên người mình ôm. Vậy cái này liền cực kỳ không có ý nghĩa. Trung Minh có chút bất đắc dĩ. Thật là ta viết. Hắn vậy nhức cả trứng, nhìn cái này chút ban giám khảo nhóm đều bị lão Kim cho mang đi chạch. Nói xong chú ý trò chơi cùng trò chơi cách chơi đâu. Kết quả lão Kim cái này hỏi một chút, giám khảo nhóm lực chú ý toàn đều tập trung vào thư pháp phía trên đi. Ô Chí Thành cảm giác đề tài này có chút đi chạch. Vội vàng thử nghiệm thu trở về vừa thu lại. Hắn nhìn thấy Trung Minh viết thiết kế khái niệm bản thảo cuối cùng còn có cái tiểu chứng màu. Hỏi, ngươi nói trò chơi này cuối cùng lưu lại cái thông quan trước chứng màu. Là cái gì? Chủ đề bị mang đi. Lão Kim cũng không có đoạt lời nói. Không qua nhìn Trung Minh ánh mắt hiển nhiên là không có chi lúc trước cái loại này thưởng thức và mong đợi. Hiển nhiên, hắn không tin chữ này là Trung Minh viết ra. Bởi vì hắn thấy chữ này viết so chính hắn viết đều tốt. Nhưng Trung Minh còn trẻ như vậy. Với lại tại thư pháp vòng tròn bên trong vậy mà bừa bãi vô danh. Cái này hợp lý sao? Bất quá, đã cái khác ban giám khảo đều không muốn xoắn suýt chuyện này. Lão Kim cũng liền không hỏi. Ô Chí Thành hỏi tới cuối cùng chứng màu. Trung Minh thành thật trả lời. Cuối cùng... Thư sinh đối mặt trong trò chơi cuối cùng boss yểm thú. Tại đem yểm thú huyết lượng tiêu diệt hết 90% thời điểm. Yểm thú hội hấp thu tất cả ác mộng cùng tâm tình tiêu cực. Điên cuồng bành trướng, biến thành một cái gần như không có khả năng chiến thắng cường đại quái vật. Mà lúc này, thư sinh phải dùng ra hắn mạnh nhất chiêu thức, cũng là hắn mạnh nhất thư pháp tác phẩm, tế chất văn cảo, lấy dạng này một thiên tác phẩm làm dẫn. Thư sinh trong lòng bi phẫn, trầm thống cùng oán giận toàn bộ hóa làm lực lượng, biến thành thảo phạt, yểm thú lưỡi dao, rốt cục đem yểm thú triệt để tiêu diệt. Yểm thú chỗ tụ tập tâm tình tiêu cực hoàn toàn tiêu tán. Mọi người từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, thế giới lại khôi phục an bình. Ô Chí Thành nghe xong Trung Minh trả lời, có chút hối hận, mẹ nó, làm sao chôn cái trứng màu, vẫn là cùng thư pháp có quan hệ. Ô Chí Thành vốn là muốn đem thoại đề từ thư pháp cái này dẫn dắt rời đi, tránh khỏi lão Kim tính tình đi lên về sau một mực chọn mau bệnh. Kết quả dẫn tới dẫn đi, lại trở về, lão Kim cũng có chút ngoài ý muốn. A, tế chất văn cảo, ngược lại là vậy có thể, nhưng tình cảm có phải hay không không quá chuẩn xác. Trung Minh hồi đáp, nếu như vẻn vẹn từ nội dung nhìn lại, chính khí ca, loại hình tác phẩm hiển nhiên càng thêm phù hợp. Bất quá, đã trong trò chơi thư pháp là trọng yếu nội dung, tự nhiên là muốn lựa chọn tại thư pháp bên trên tạo nghệ cao hơn tác phẩm. Lão Kim gật gật đầu, ngược lại là vậy có đạo lý. Cái kia, tế chất văn cảo, ngươi là chuẩn bị dùng Mao đại sư cái kia một bản, vẫn là dùng Chu tiên sinh cái kia một bản a? Bản quyền có thể mua được sao? Lão Kim dừng một chút, còn nói thêm, nếu như mua không nổi lời nói, ta có thể đi đến nhà viếng thăm, giúp ngươi nói hộ một chút, ít góp một điểm tiền, cũng coi là vì tuyên truyền thư pháp làm cống hiến. Trung Minh cười cười, cảm ơn hảo ý, bất quá ta không có ý định dùng bọn họ tác phẩm, ta dự định mình viết. Lão Kim lúc ấy mặt liền đen, ngươi lại tới. Trước đó lão Kim vẫn chịu đựng không có phát tác, nhưng trước đó cái kia cũng chỉ là đơn giản câu thơ mà thôi, khả năng hết thảy cũng liền mới 10 cái chữ. Viết muốn dễ dàng hơn nhiều, bởi vì thư pháp không chỉ có riêng là kiểu chữ, kết cấu cùng tình cảm vậy trọng yếu giống vậy. Viết chữ càng nhiều, cả bản kết cấu thì càng khó nắm chắc, tình cảm tự nhiên cũng liền càng phong phú. Huống chi, trước đó viết cái kia chút câu thơ, hiện tại rất nhiều sách pháp gia mặc dù vậy viết qua, nhưng viết không nhiều, tựa như Xuân Phong không động ngọc môn quan, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước cầm vương, loại hình câu thơ, kỳ thật viết cũng không nhiều. Nhưng, tế chất văn cảo, đó là cái gì? Được xưng là cổ kim hàng thứ hai sách, trong lịch sử nói tới tam đại hành thư, theo thứ tự là Lan Đình Tập Tự, Tế Chất Văn Cảo, cùng Hoàng Châu Hàn Thực Thiếp. Về phần Lan Đình Tập Tự cùng Hoàng Châu Hàn Thực Thiếp, cầm tới trong trò chơi hiển nhiên đều không thích hợp, bởi vì ẩn chứa tình cảm cùng trò chơi ý nghĩa chính hoàn toàn không hợp. Trong trò chơi, thư sinh đối kháng yểm thú là mang một loại bi tráng, sục sôi cảm xúc, chỉ có tế chất văn cảo, cảm xúc tương đối phù hợp. Lan Đình Tập Tự cùng Hoàng Châu Hàn Thực Thiếp, cái trước rộng rãi, cái sau thê lương, cũng không quá phù hợp. Nói nhiều như vậy, trọng điểm ở chỗ, tế chất văn cảo là công nhận thiên hạ đệ nhị hành thư, hiện đại sách pháp gia nhóm đều tại viết. Có thể nói, phàm là trên cái thế giới này so khá nổi danh sách pháp gia, liền không có viết qua tế chất văn cảo. Phía trước những thi từ kia, lừa gạt còn chưa tính. Tế chất văn cảo, loại này trọng lượng cấp thư pháp tác phẩm, còn muốn mình viết, Kim Hy có chút sinh khí. Cảm giác người trẻ tuổi trước mặt này là có chút không biết trời cao đất rộng. Người muốn viết tế chất văn cảo, khó tránh khỏi có chút quá không tự lượng sức. Tế chất văn cảo, rộng lang giãn ra, bên ngoài gấp bên trong tùng, sơ mật vừa vặn, lẫn nhau đến rõ ràng. Mét, M, Phất, Hải Nhạc danh ngôn, tán dương, ngạnh nỏ muốn trương. Thiết trụ đem lập, ngang nhiên có không thể phạm chi sắc. Ngươi một người trẻ tuổi, căn bản không có cảm thụ qua loại này phẫn uất tuyệt vọng cảm xúc. Lại như thế nào có thể viết ra loại tình cảm này? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.